Cưng chiều vợ nhỏ trời ban, chương 718, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 718, điệu nhảy đầu tiên của Hạ Tịch Quán cũng không thích giao tiếp với đám người này, cô tự nhiên hòa nhã cười nhạt, Lục Tử Tiễn thấy cô không được tự nhiên, rũ đôi mắt lạnh lùng tuần mỹ xuống nói, quán quán, chúng ta khiêu vũ đi. Hiện tại đã đến phân đoạn khiêu vũ rồi, mọi người bắt đầu mời bạn gái khiêu vũ. Hạ Tịch Quán gật đầu. Dạ, hai người chuẩn bị tiến vào sân nhảy, nhưng thình lình một bóng người đồ sộ xông vào mắt Lục Hàn Đình tới. Lục Hàn Đình trực tiếp ngăn lại lối đi của hai người. Cảnh tượng này nhanh chóng hấp dẫn ánh mắt của rất nhiều người, mọi người kinh ngạc nhìn Lục Hàn Đình, xì xào bàn tán nói. Mấy người mau nhìn kia, Lục Tổng sao lại ngăn đường Lục Nhị Thiếu thế kia? Hạ Tịch Quán nhìn vào khuôn mặt tuấn tú Lục Hàn Đình, nhàn nhạt nhíu hàng mày thanh tú tuy nãy giờ cô không nhìn anh, nhưng cô có thể cảm giác được từ lúc cô vào sân, ánh mắt Lục Hàn Đình vẫn dán chặt lên người cô. Ánh mắt của anh vô cùng có tính xâm lược làm cô muốn bỏ lơ cũng khó. Hiện tại anh lại muốn làm cái gì, dưới ánh mắt chăm chăm của mọi người ngăn đường bọn cô ý anh là thế nào? Lục Tử Tiên dừng bước lại, anh khẽ ôm Hạ Tịch Quán vào trong lòng mình, sau đó ngước mắt nhìn về phía Lục Hàn Đình. Anh hai, anh muốn mời vị hôn thê của mình khiêu vũ sao, anh đi lầm đường rồi, vị hôn thê của anh Lệ Yên Nhiên ở phía sau anh ấy. Tại nhiều trước mặt người như vậy, Lục Tử Tiễn vô cùng bận tâm đến danh tiếng Hạ Tịch Quán, nên anh kín đáo lên tiếng nhắc nhở Lục Hàn Đình, vị hôn thê của anh Lệ Yên Nhiên đang ở phía sau. Lệ Yên Nhiên bây giờ quả thật là ở phía sau, cô ta nhìn Lục Hàn Đình dùng thân thể cao ngất chặn đường của Lục Tử Tiễn Hạ Tịch Quán, cô ta nhanh chóng tức giận cắn răng, anh Hàn Đình rốt cuộc muốn làm cái gì? Trên khuôn mặt tuấn tú của Lục Hàn Đình không nổi sóng lớn, cặp mắt thâm thúy hẹp mâu từ trên mặt Lục Tử Tiễn rơi xuống khuôn mặt nhỏ tuyệt sắc của Hạ Tịch Quán, sau đó nhếch đôi môi mỏng. Anh không đi lầm, hiện tại anh không muốn mời vị hôn thê của mình là Lệ Yên Nhiên khiêu vũ, anh muốn mời Hạ Tịch Quán khiêu vũ. Cái gì, quần chúng vây xem cảm giác mình lại có dư ăn, Lục Hàn Đình vậy mà lại muốn mời vị hôn thê của em trai mình là Hạ Tịch Quán khiêu vũ. Chuyện quái gì thế này? Trong đôi đồng tử thanh lạnh của Lục Tử Tiễn đột nhiên lạnh lẽo, cả người tràn ra vài phần lãnh khí sắc nhọn, anh nhìn Lục Hàn Đình. Anh hai, em không rõ ý của anh. Lục Hàn Đình nhướng hàng mày kiếm anh khí, môi mỏng nhếch lên vòng cung tà mị. Khỏi phải lo như thế, đợi hai em thành hôn sau, Hạ tiểu thư chính là em dâu anh, bây giờ anh mời em dâu cùng nhảy một điệu cũng không quá phận mà nhỉ. Mọi người, không phải không quá phận mà là rất quá phận. Điệu nhảy đầu tiên của Hạ Tịch Quán hẳn là thuộc về vị hôn phu Lục Tử Tiễn, hiện tại Lục Hàn Đình lại bỏ vị hôn thê của mình rồi mời em dâu mình nhảy, chặc chặc không thấy được phía sau mặt Lệ Yên Nhiên đã giận bừng bừng rồi sao. Lục Tử Tiễn nhìn Lục Hàn Đình, hai vị thiên chỉ kiêu tử của Lục gia nhất thời dương cung bạt kiếm, văng lửa khắp nơi. Anh hai, nếu như em nói không, cặp mắt thâm thúy của Lục Hàn Đình đột nhiên híp lại, sau đó anh đưa mắt về Hạ Tịch Quán, chậm rãi đưa ra bàn tay của chính mình hướng về cô. Hạ Tịch Quán qua đây, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, anh chỉ mặt gọi tên, muốn cô đi quan hàng mày thanh tú của Hạ Tịch Quán càng thêm nhíu chặt cô không biết Lục Hàn Đình trước mắt này hôm nay lại phát điên vì cái gì. Thấy Hạ Tịch Quán không hề động, Lục Hàn Đình trực tiếp vươn bàn tay to qua. Cách trương,